nàng cùng các sư huynh đệ đi tham gia không ít di tích. Chưa thấy di tích nào kỳ lạ như thế này, dù nào chẳng tìm ra được điểm nào không đúng. Liễu sư muội nhạy cảm quá rồi, có lẽ người ta là một luyện khí sư cao cấp, muốn một chút màu mè trong bảo tàng của mình cũng không có gì sai chứ. Hoa công tử phe phẩy cái quạt tươi cười giải thích, hắn tuy cũng đi qua không ít di tích nhưng hắn là một công tử thích hưởng thụ, cho rằng lão già thợ rèn này cũng như hắn. Làm cái bảo tàng thêm chút huy hoàng để coi cho đẹp mà thôi. Ha ha, hoa công tử nói đúng, cấm chế đã phá rồi. Không lẽ chúng ta không dám vào? Sau 10 giây mạnh ai nấy xông vào cướp, tay nhanh là được. Ha ha, luận tốc độ hư không môn bọn hắn không phải là nhanh nhất thiên hạ. Nhưng rút ngắn khoảng cách đúng là nhanh nhất thiên hạ. Có câu người tới trước thì ăn thịt, tới sau cùng lắm là hút chút canh. Đám Duyên Thủy Thiên cùng Thanh Hoa Thiên đều đã có chuẩn bị. Sớm mượn bảo bối của trưởng lão trong phái tới. Mục đích là cạnh tranh với hư không môn. Không nói nhiều, 10 giây qua đi, Duyên Thủy Thiên như tung ra một cái trận pháp gì đó khiến tất cả môn nhân biến thành một dòng nước với tốc độ khó tin tiến vào trong di tích. Thanh Hoa Thiên cũng không yếu kém, hóa thành một đạo thanh qua bay vào. Hư không môn nhân tuy chậm một nhịp so với hai phái nhưng họ không hoảng hốt mà đều cười lạnh. Cả đám trực tiếp hư không tiêu biến, vào tới bên trong, bọn họ hai mắt đều sáng lên. Trong này quả là bảo tàng của một vị luyện khí sư. Vũ khí chiến giáp, pháp bảo, tài liệu rất nhiều, trong đó thậm chí còn có vài loại tài liệu chân quý ngoại giới đã gần tuyệt tích. Thu hoạch lần này bọn họ rất hài lòng, đa số bảo vật chia khá đều, nhưng chính xác thì hư không môn được 5 phần tài nguyên. Thanh Hoa Thiên được 3, Duyên Thủy Thiên được 2. Lý do đơn giản, bọn họ đang ở Kim Tiên Lục. Hư không môn là chủ nhà, lại thêm đặc thù công pháp hệ hư không, tranh đoạt còn không dễ hơn sao? Thanh Hoa Thiên là có chuẩn bị kỹ càng mà đến thu hoạch tuy ít hơn đội chủ nhà nhưng vẫn hơn Duyên Thủy Thiên. Đám người tôn thờ duyên phận, cho rằng cái gì có duyên với bọn họ mới thành của bọn họ. Nên họ không tận lực tranh đoạt, đại khái phân chia xong, nhưng bọn họ chưa rời đi. Bọn họ còn muốn dừng lại tìm kiếm cái gì đó. Sau một hồi không có kết quả, bọn lại tiếp tục thương lượng. Đại sư huynh hư không môn thất vọng nói. Chấm, vẫn chưa tìm được thứ kia. Các ngươi có manh mối gì không? Tới lúc này ta không giấu bài nữa. Ta đoán tình báo của các ngươi không tệ thì chắc cũng biết năm xưa Nguyên Thánh Sư từng đoạt được một tài liệu siêu kim loại. Do lịch sử quá lâu vẫn chưa rõ là loại nào nhưng khẳng định có. Tài liệu này là chủ tài để rèn tiên khí. Đây là tin tức đã qua xác nhận. Như vậy không có khả năng không có. Đúng vậy, ta đã tìm khắp nơi nhưng không có. Như vậy chỉ có thể là ở bên trong màn sáng cùng với mặt trời nhỏ kia mà thôi. Hoa vô tình lạnh lẽo đáp. Các nàng đã tìm tòi kỹ càng. Chỉ riêng mặt trời nhỏ trong kia thì chưa có tìm. Một phần là càng lại gần thì nhiệt độ càng cao. Thêm nữa ánh sáng càng chói lóa căn bản là chẳng nhìn thấy gì nên không ai dám vọng động. Thêm vào có một cái màn sáng gì đó, có khả năng là một đạo cấm chế khác, ngăn cản bước đi của bọn họ, chỉ còn chỗ đó mà thôi. Nhưng mà cấm chế này có vẻ khó nhằn, ta có biện pháp nhưng không chắc chắn lắm. Thu Thủy nhu nhu nhẹ nhàng đáp, vậy làm phiền Thu Thủy cô nương rồi. Hai tim kia đều nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng. Không thể, không dám chắc 10 phần ta không dám sử dụng. Chắc các ngươi cũng biết phá linh thu thủy ấn chứ. Vật này là lão tổ thu thủy gia chúng ta đưa cho ta. Bảo trong lúc cần thiết thì dùng. Nhưng số lượng cũng chỉ có một cái. Dùng một lần là hết. Tuy nàng là lão tổ nhà ta nhưng mà ta cả đời này chỉ may mắn gặp này một lần. Các ngươi cũng hiểu, lỡ như trong đó không có gì. Ta chẳng phải lỗ nặng sao? Nghe nàng nói thế thì cả ba đội đều sững sờ, thậm chí có người sợ hãi kiêng kỵ, có người thì ngưỡng mộ. Trước giờ ngũ hành tiên lục đệ tử chỉ biết Thu Thủy Nhu Nhu là đại sư tỷ của Duyên Thủy Thiên. Thiên phú cao tuyệt, đời này còn được lão tổ Duyên Thủy Thiên đoán mệnh rằng duyên số thông thiên. Duyên chưa tới thì là nhất đại thiên tài,